Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, ta tưởng cùng ngươi hảo. Vu Dương vừa mới rời đi, Đường Y Y liền khẩn cấp chạy tới Đường Khiêm bên người. Cha nuôi, ngài không có việc gì đi. Này Vu Dương tổng là như thế này, đây là uy hiếp ai đâu, hắn không hiểu biết ta. Đối ta có hiểu lầm là bình thường. Ngươi không tất yếu sinh khí. Đường Y Y cắn cắn môi đỏ mọng. Cha nuôi, hắn đều như vậy, ngươi còn giúp hắn nói chuyện, ngươi làm gì đi? Vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nào không gặp đến ngươi nhân? Đường Y Y hiện tại ngay tại phòng thí nghiệm công tác. Vừa rồi sở hữu bác sĩ, y tá, nghiên cứu nhân viên đều tụ tập đến nơi này, nhưng không có thấy nàng nhân. Ta không phải lo sợ sao? Liền trốn đi. Đường Y Y thật cẩn thận phiêu Đường Khiêm liếc mắt một cái. Phát sinh sự tình lớn như vậy, ta biết ta sai lầm rồi. Ta hẳn là đi lại thủ cha nuôi cùng Đào Lâm. Ta thật sự là lo sợ thôi. Nàng ủy khuất thiếu chút nữa khóc ra. Ta không phải cái kia ý tứ, tốt lắm. Cha nuôi cũng đừng mắng ta, hành. Không nói, nhanh đi hỗ trợ đi. Đường Khiêm hướng phòng bệnh phương hướng đẩy đẩy nàng. Đường Y Y không có học qua y, cũng không có hệ thống lý luận tri thức. Hiện tại ở trong này chính là giúp một việc, đánh cái tạp. Vào được nhiều như vậy bệnh nhân, nàng vẫn là có thể hỗ trợ quản lý cái bệnh nhân. Nga, Đường Y Y ánh mắt đổi tới đổi lui, theo người này trên người rơi xuống người kia trên người, lập tức cúi đầu làm bộ như không thấy được dường như. Bước nhanh đi đến phòng bệnh, trong phòng, Lạc Càn đã tỉnh, chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng mở cửa. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy rõ là Đường Y Y, lập tức lại đóng mắt. A, đây là như thế nào? Giả chết đâu? Đường Y Y linh hoạt đi qua, dùng sức đẩy đẩy Lạc Càn. Đừng trang, ta đều nhìn đến ngươi trợn mắt, trang không nổi nữa. Lạc Càn mở mắt, ngươi thế nào đi lại? Đi tới, còn có thể thế nào đi lại? Đường Y Y tựa tiếu phi tiếu nói. Lạc Càn sắc mặt trầm xuống, đầu nhất oai quay đầu không muốn lại nhìn nàng. Làm chi? Đường Y Y nắm chặt hắn cằm, bắt buộc hắn quay đầu. Hiện tại liên xem đều không đồng ý xem ta. Cùng Đào Lâm thổ lộ, rất giỏi. Ân, Lạc Càn đỏ mặt lên, thủ nháy mắt nắm chặt, dùng sức ngăn đầu tránh thoát nàng kiềm chế. Ngươi muốn thế nào? Cái gì bảo ta muốn thế nào? Ta tưởng cùng ngươi hảo, ngươi sẽ cùng ta được không? Ta, Lạc Càn mặt càng đỏ hơn, phía đầu không nhìn tới nàng. Ngươi đến cùng có chuyện gì nói thẳng đi. Không có việc gì bước đi. Ta đến xem ngươi, ngươi liền đối ta này thái độ a? Lạc Càn, bình tĩnh mà xem xét. Ta đối với ngươi không sai đi. Ngươi liền đối với ta như vậy. Uổng phí ngươi ta quen biết lâu như vậy. Cho dù ngươi không thương ta, cũng không đến mức đối với ta như vậy đi. Đủ. Lạc Càn đánh gậy nàng. Đường Y Y, ngươi có biết, chúng ta không phải người cùng đường. Ta cũng sẽ không cùng với ngươi. Chúng ta không phải người cùng đường. Kia Đào Lâm cùng ngươi là người cùng đường sao? Đường Y Y dường như cười nhạo bình thường xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Ngươi đừng tự mình đa tình. Nàng đã sớm cùng Vu Dương tốt lắm, hai người khẳng định cũng làm qua. Nói không chừng ở Vu Dương dưới thân thế nào uyển chuyển thừa hoan đâu. Ngươi còn thích nàng? Một cái bị nam nhân chơi đùa nữ nhân. Ngươi câm miệng. Lạc Càn hô to một tiếng đánh gãy lời của nàng, mặt đỏ lên biến tím. Ngươi, Đường Y Y, ngươi vô sỉ, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Đào Lâm, nàng là ngươi tốt nhất bằng hữu. Phi, Bằng hữu, Đường Y Y cười lạnh một tiếng. Bằng hữu sẽ đem ta làm cho cùng đường sao? Sẽ làm người đến đánh ta sao? Ngươi xem mặt ta, đi qua lâu như vậy, mặt ta còn tại đau. Mỗi lần nhìn đến nàng đều đau. Ngươi có biết vì sao sao? Liền là vì nàng, từ nhỏ đến lớn không có người đánh qua mặt ta. Nàng làm nhiều người như vậy đánh mặt ta. Nhường ta cho nàng xin lỗi. Nhường ta thật mất mặt. Thậm chí buộc ta cho nàng quỳ xuống. Ngươi lại còn nói nàng là của ta bạn tốt. Ta nói cho ngươi, ta không như vậy bạn tốt. Sự tình lần trước, Lạc Cản tự nhiên cũng theo các phương diện nghe xong cái thất thất bát bát. Lạc Cản nhớ tới sắc mặt lại lạnh vài phần. Ngươi đang trách Đào Lâm. Ngươi có cái gì tư cách quái Đào Lâm? Nếu không phải ngươi trước thương tổn nàng, nàng làm sao có thể hội làm phiền ngươi? Đường Y Y, ngươi đoạt phụ thân của Đào Lâm. Đào Lâm đều không nói gì thêm. Nàng lần nữa dễ dàng tha thứ ngươi. Ngươi lại còn nói nàng không phải. Nàng không có sai. Nàng cho dù có sai cũng là bị ngươi bước ra đến. Đường Y Y như tao xét đánh. Đây là nàng thích nam nhân. Nàng từ nhỏ liền thích Lạc Cản. Luôn luôn thích hắn. Khả hắn lại còn nói ra loại lời nói này. Hắn đem nàng tưởng như vậy không chịu nổi. Thậm chí nói loại này nói đến vũ nhục nàng. Chuyện cũ đủ loại hiện lên ở trước mắt. Đường Y Y thoáng như hỏa thiêu. Dường như có một tiêu hồng thiết ban ủi. Một chút dừng ở nàng trong lòng. Nướng ra tư tư thanh âm. Lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Đau nàng rụt lui. Thiếu chút nữa khóc ra. Lạc Cản. Nàng cắn răng hận nói. Lạc Cản. Ta như vậy thích ngươi. Từ nhỏ đến lớn. Ta đều không cùng ngươi hồng qua mặt. Ngươi cư nhiên nói mấy lời này. Ngươi đây là ở chạc ta tâm ngươi biết không? Lạc Cản, ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi. Ngươi cho ta đi, lăn, rời đi nơi này. Nơi này là ba ta phòng thí nghiệm. Dược là ba ta, giường cũng là ba ta. Ngươi lăn, cút đi. Lạc Cản sắc mặt bình tĩnh xem nàng. Đoạt đi rồi chính là ngươi. Đường Y Y thân thể một chút, nháy mắt bị đóng băng bình thường. Nàng cắn răng, dơ lên đầu, một phen kéo hắn chết lỏng. Theo trong hàm răng bài trừ hai chữ, ngươi lăn, Lạc Cản thủ ở đổ máu. Có chút đau, so với không được hắn tiếc nuối. Giờ khắc này hắn giống như triệt để thấy rõ Đường Y Y. Tiểu ngư tử thời điểm. Hắn chỉ làm Đường Y Y là bản năng, tuy rằng không muốn lại để ý nàng, nhưng trong lòng còn tại giúp nàng tìm lý do. Hắn không thể tin bằng hữu là như vậy một loại nhân. Nàng cướp đi Đào Lâm phụ thân thời điểm, hắn cũng chỉ làm nàng là khuyết thiếu quan ái, cho nên gấp đôi khát vọng, chẳng sợ phía trước nàng cùng Đào Lâm náo thành như vậy. Hắn đã ở vì nàng tìm lý do tìm lấy cớ. Nhưng là giờ khắc này, Đường Y Y rất xa lạ. Hắn giống như cho tới bây giờ cũng không nhận thức qua nàng. Y Y, Lạc Cản liếm liếm khô ráp môi. Không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Không hiểu có chút phức tạp. Chẳng phải ngươi đoạt đi rồi. Chính là ngươi. Ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Hắn gian nan theo trên giường đi xuống dưới. Nhân tiểu nhi ma túy, hắn hai cái cẳng chân héo rút còn không bằng trẻ con cánh tay. Hắn đi, hắn cho dù đi cũng sẽ đi, sẽ không tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Đường Y Y nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Tâm dường như biến thành vỡ nát. Đau không được. Lạc Cản, chi nha, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhân đẩy ra. Lạc Cản ngẩng đầu, chống lại nàng kinh ngạc ánh mắt, há miệng thở dốc. Hắn nghe được chính mình thanh âm, Đào Lâm Mani đường y y nước mắt nháy mắt hãy thu trở về. Giơ lên đầu, hận nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đường y y, ngươi lại khi dễ Lạc Tàn. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.